Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 30, làm nũng, ngự nợ chung, Lý Cửu Trương đem một chén thuốc bưng lên, cung kính nói, hoàng thượng, nên uống thuốc, Tiêu Tục buông trong tay tấu chương, một tay bưng khởi chén thuốc, nâu đậm sắc dược nước tản ra chua xót đến làm người ta buồn nôn hương vị. Tiêu Tục mặt không chút thay đổi, nâng tay ngửa đầu đem khổ dược một khí rót xuống. Hắn cầm chén thuốc đặt về tất mộc khay chung, dương mắt liền nhìn thấy Lý Cửu Trương muốn nói lại thôi biểu tình. Giống như tùy ý nói đi, chuyện gì? Lý Cửu Trương lắp bắp nói, Yến đại nhân lĩnh xong 50 trượng đánh, bây giờ đang ở chướng ngoại đợi, nói muốn đến thỉnh tội. Hoàng thượng ngài xem, là truyền Yến đại nhân tiến vào, hãy để cho hắn đi trước trở về dưỡng thương. Tiêu Tục liếc nhìn hắn một cái. Giây lát sau, Yến Thanh đánh liêm tiến vào, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, đi đường tư thế hơi hơi cương ngạnh, dáng người lại như cũ đứng thẳng như thanh buông. Hắn đi đến Tiêu Tục trước bàn, quỳ lạy thỉnh tội, vi thần thẫn thờ. Lệnh nghi tiệp dư rơi vào hiểm cảnh, tội đáng chết vạn lần, đặc biệt đến thỉnh tội. Tiêu Tục trầm mặc ảnh chụp sau nói, khởi thôi, việc này cũng không phải tất cả đều là ngươi chi sai lầm. Trượng hình cũng lĩnh, việc này liền không cần nhắc lại. Yến Thanh thở sâu đợi mới thong thả đứng dậy. Tiêu Tục thấy hắn động tác có chút thong thả cương ngạnh, nhân tiện nói, ngươi đi trước dưỡng thương thôi, phía sau tra tấn công việc liền tạm thời trước giao cho ám nhất. Yến Thanh lại lắc đầu nói, tạ hoàng thượng, thần cũng không lo ngại, việc này vẫn là từ thần tất cả phụ trách thôi. Huống hồ, hắn mắt sắc làm sâu sắc, sự tình đã có đầu mối, lưu lại những kia người sống đã nhận chiêu. Hàn Vương Dư Nghiệt cấu kết Khuyển Nhung chi sự vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Kế tiếp chỉ cần tại Bắc Cương khiến Lục Dương bọn họ theo dõi, tin tưởng rất nhanh liền có thể đem một lưới bắt hết. Chỉ là tìm kiếm An Vương tung tích còn cần phí chút tâm thần mà thôi. Tiêu Tục mặt không chút thay đổi, chỉ là con mắt trung thí sát chi khí chợt lóe mà chết. Lệnh cẩm y vệ toàn quyền phối hợp, nhanh hơn động tác, chấm đã không có kiên nhẫn lại bồi bọn họ chơi tiếp. Ngày đó kế hoạch liền là Yến Thanh ra vẻ hắn bộ dáng làm cho người mắc câu. Nguyên bản hết thảy thuận lợi tiến hành, lại không ngờ Dư Nghiệt cùng Khuyển Nhung cấu kết thời gian so với bọn hắn dự đoán còn muốn sớm. Khuyển Nhung vương đại khái là nghĩ chi hắn vào chỗ chết sau hảo từ giữa lấy lời. Phái ra một số đông nhân mã, tại Yến Thanh kiềm chế Hàn Vương Dư Nghiệt sau, nhất thời không tra, Tiêu Tục đoàn người lại cùng Khuyển Nhung sát thủ ngay mặt đụng phải. Mà trên người hắn độc lại trùng hợp tại kia khi phát tác. Tình huống nguy cấp, ám vệ nhóm đành phải phát tín hiệu xương khói xin giúp đỡ. Theo sau Yến Thanh thoát khỏi vây khốn sau đuổi tới gia nhập chiến cuộc. Khả chưa từng dự liệu được, Yến Thanh sau khi rời đi, Bạch Cẩm già kia không bớt lo nữ nhân liền đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, Tiêu Tục trong lòng áp chế bạo ngược có bị nhấc lên. Chính hắn đều không biết đây là vì sao, vì thế vội vàng sâu phun một ngụm chọc khí, đem suy nghĩ của mình kéo về. Hỏi, bị dạ thú cắn chết kia thái giám thân phận tra được chưa? Yến Thanh thật sâu nhíu mày, thần đã phái người nghiệm qua xác chết, người nọ là giả trang thái giám, trên người có đoạn hồn lâu sát thủ xăm hình, thần tra xét ghi lại, người này là tại chúng ta tới Mộc Lan bãi săn sau thừa dịp mới đầu nhân viên hỗn tạp tới bị hữu tâm. Nhân an trí tại vẩy nước quét nhà ở, tại vẩy nước quét nhà ở doanh trướng sau trong đống cỏ phát. Hiện hai cỗ thi thể, một người là ngày đó phụ trách bãi săn tuần tra thị vệ tiểu đội trưởng. Còn có một người, nói đến đây Yến Thanh sắc mặt cũng bắt đầu âm trầm xuống dưới. còn có một người liền là ngày đó ấn thần phân phó hồi doanh địa báo tin tiếp ứng nghi tiệp dư thị. Về, có phải là hay không đồng nhất người đi đường? Tiêu Tục hỏi, Yến Thanh lắc đầu, thần thẩm vấn qua, cũng không phải Hàn Vương Dư Nghiệt cái gọi là, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, tựa hồ chính là hướng về phía nghi tiệp dư đi. Yến Thanh sau khi rời đi, Tiêu Tục liền ngồi ở trên tháp rơi vào trầm tư là Hàn Vương Dư Nghiệt cùng Bạch Cẩm già cũng không có thù hận. Không cần hao tâm tổn trí giết một cái không hề giá trị người. Lúc đó là người phương nào gây nên Bạch gia kẻ thù hay là nữ nhân kia chính mình kết thù hận. Giống như hiện tại tại lãnh cung bên trong Lưu Thị cùng An Thị chi lưu. Tiêu Tục lắc lắc đầu, có chút tức giận, chính mình vì sao nên vì cái này cả ngày tai họa không ngừng nữ nhân như thế hao tâm tốn sức cố sức. Nghe Lý Cửu Trương nói nữ nhân kia tỉnh lại sau ngược lại là ăn ngon ngủ ngon. Quả thực buồn cười, Tiêu Tục cũng không ngồi yên nữa. Hắn đứng dậy hùng hổ liền hướng ngoài đi. Lúc này nghi tiệp dư chỗ ở trong doanh trướng, Trường Xanh dựa ở trên tháp, thái y đang vì hắn bắt mạch. Nàng đưa tay cổ tay đưa ra, gặp thái y vừa thu lại tham mạch một tay vuốt râu trầm tư bộ dáng. Suy nghĩ của nàng cũng dần dần tản ra, rốt cuộc là ai nghĩ tới nàng vào chỗ chết đâu. Không, nàng xuống núi bất quá mấy tháng quang cảnh, biết được thân phận nàng chỉ A Ngọc một người mà thôi. Phải nói là có người muốn Bạch Cẩm già mệnh. Trường Xanh hồi tưởng nàng lần đầu tiên gặp được Bạch Cẩm già mẫu tử thời tình cảnh. Có phải hay không là ngày đó hại chết Bạch Cẩm già người nọ gây nên? Cho rằng Bạch Cẩm già không chết, thì có lần thứ hai ám sát. Có lẽ sẽ còn có lần thứ ba, lần thứ tư. Nghĩ như vậy, Trường Xanh hung hăng dùng mình một cái. Tại nàng không có khôi phục bất cứ nào pháp lực trước, nàng vẫn là an an phận phận co đầu rút cổ tại trong phòng đi. Chính miên man suy nghĩ tại, Tiêu Tục vào tới, Trường Xanh nhìn thấy sắc mặt như heo can hoàng đế lại là dùng mình một cái. Nhưng ngẫm lại, chính mình từ lúc bị cứu trở về đến sau giống như không trêu chọc qua hắn nha. Đây cũng là sinh sinh cái gì tà khí. Tiêu Tục mang theo đầy đất từ buồn bã vọt vào màn. Nhìn thấy thái y đang tải vì Trường Xanh bắt mạch, lúc này mới hơi hơi chậm sắc mặt, đều bình thân thôi, nghi tiệp dư thân mình như thế nào? Tiêu Tục liếc xéo thái y, có chút không được tự nhiên mở miệng hỏi, thái y cũng vừa trần xong, hắn chắp tay đáp, hồi hoàng thượng, nương nương thân thể đã không còn đáng ngại. Chỉ cần điều dưỡng mấy ngày là được khỏi hẳn. Về phần trên đùi thương, mấy ngày gần đây ăn kiêng tinh lạt đầy mỡ vật là được. Hắn cũng suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra. Được, nghi tiệp dư ngày ấy bị cứu trở về là lúc hư hư thực thực là bị tầng tầng té bị thương. Rõ ràng nội thương nghiêm trọng, rơi vào hôn mê, như đổi cá thể yếu có thể hay không cứu sống đều không nhất định. Không ao ước lúc này mới mấy ngày công phu, vị này nương nương thế nhưng kỳ tích một loại nhanh chóng khôi phục. Sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng trạch, quả thực không cần quá khỏe mạnh. Thái y cùng đám người đều lui ra ngoài, trong màn chỉ còn Trường Xanh cùng Tiêu Tục hai người. Không khí đều sắp ngưng trệ, Trường Xanh tự biết đối lý, cúi đầu không dám con mắt xem nam nhân. Tiêu Tục gặp nữ nhân này hiện tại ngược lại là một bộ chột dạ đáng thương bộ dáng. Cười lạnh một tiếng, u, lúc này ngược lại là biết sai lầm. Hắn chắp tay sau lưng, tới tới lui lui thong thả bước, cắn răng bài trừ thanh âm. Bạch Cẩm già, a Bạch Cẩm già, ngươi nhưng thật sự đi a? Trong chốc lát không buộc được, liền giạt ra chân giã đi. Thiếu chút nữa đem mình mạng nhỏ đều chơi không có. Xem ra hay là đối với ngươi quá tốt duyên cớ. Hắn đem đầu chuyển hướng bên ngoài, hô lớn một tiếng, Lý Cửu Trương, tiến vào. Trường Xanh nhất thời có loại dự cảm bất tường, chỉ thấy Lý Cửu Chương ôm một chồng có thể đem hắn mặt che đứng lên độ dày bộ sách run run rẩy rẩy tiến vào. Tại Trường Xanh kinh dị trong ánh mắt, Tiêu Tục tiếp nhận những sách này tịch, toàn bộ toàn chất đống ở trên tháp. Thật xem ngươi vẫn là quá nhàn, thương thế của ngươi cũng hảo được không sai biệt lắm, từ ngày mai bắt đầu ngươi liền bắt đầu chép sách thôi. Đem những sách này tịch mỗi bản chép một lần, chép xong mới thôi, nói xong lại bổ sung một câu, nhớ kỹ tất yếu chính ngươi chép, chấm sẽ đích thân kiểm tra. Trường Xanh cương ngạnh động tác, tùy tay nhìn nhặt lên một bản dấu bé đạo đức kinh dấu lớn. Mở ra, bên trong rậm rạp chữ viết khiến cho người da đầu run lên. Đang nhìn xem này mãn giường bộ sách, nàng có chút há hốc mồm. Này được chép đến ngày tháng năm nào nha? Này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là nàng hoàn toàn không biết viết tự nha. Rất sớm trước kia hồ ly từng giao qua nàng nhận được chữ, cho nên nàng nhận được chữ cũng sẽ không viết chữ. Là muốn mệnh là từ Bạch Cẩm già hàng ngày dấu vết lưu lại đến xem. Cô nương này viết rất một tay chữ tốt, châm hoa chữ nhỏ, tinh tế sạch sẽ, nhưng nàng ngay cả cẩu bò cũng sẽ không. Cho nên tại bình thường, nàng kiên quyết tránh cho viết chữ loại chuyện như vậy phát sinh, để tránh tại nghênh đông bọn người trước mặt lọt hãm. Nhưng hiện tại, cẩu hoàng đế là muốn bức tử nàng sao? Trường Xanh nước mắt ròng ròng, lôi Tiêu Tục góc áo ngửa đầu cầu xin. Hoàng thượng, tần thiếp thật sự biết sai. Ngài ngàn vạn đừng phạt tần thiếp chép sách. Muốn hay không, muốn hay không tần thiếp lại cho ngài bóc một bàn tiểu tôm được hay không? Người nào đó vì không bị phạt chép sách, bắt đầu tiếp thu, tăng quyền nhục quốc, điều kiện. Lấy hạt vừng cũng được. Tần thiếp có thể cho ngài lấy một sọt hạt vừng. Tiêu Tục nhìn thấy nữ nhân ăn nói khép nép cầu xin chính mình, trong lòng tối sướng. Nhiều ngày tới nay mặc danh buồn bã đi hết sạch, không khỏi cong lên khóe miệng, tự giác thành công tìm về bãi nam nhân, thấy mình mục đích đạt tới, xoay người liền muốn đại đong đưa đại bãi rời đi. Trường Xanh gặp người muốn đi gấp không được, nhất thời đều không để ý tới sợ. Nàng mãn đầu óc đều ở đây hồi ức hồ ly giáo qua của nàng bí quyết. Làm sao được, rốt cuộc là cách gì tới? Đúng rồi, ánh lửa đất đèn ở giữa. Nàng trong đầu bỗng nhiên chợt lóe một ý niệm làm nũng. Đúng rồi, chính là làm nũng. Hồ ly nói, nam nhân đều ăn một bộ này. Bọn họ đối làm nũng nữ nhân bình thường đều tương đối khá nói chuyện. Lúc ấy hồ ly là thế nào làm mẫu tới? Trường Xanh nhanh chóng hồi ức một lần sau, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tiêu Tục đã muốn sắp đi tới cửa. Nàng dậm chân một cái, mắt vừa nhắm cắn răng, hộc hộc xông lên, từ nam nhân phía sau lưng vươn tay, ôm lấy hông của hắn. Nam nhân nháy mắt cương trực, đứng lại bất động. Trường Xanh đem đầu vùi vào nam nhân phía sau lưng, tử mệnh cọ sát, hồi tưởng hồ ly lúc ấy giọng điệu, nói, hoàng thượng van xin ngài, đừng phạt tần thiếp chép sách, tần thiếp thật sự biết sai, cam đoan về sau đều nghe ngài, không bao giờ đã gây họa. Phía sau thiếu nữ mềm mềm thân mình cứ như vậy dán chặt chính mình. Nàng hai tay thon dài cánh tay gắt gao ôm chặt hông của mình. Hai tay lại không an phận tại trước ngực hắn cọ tới cọ lui. Tiêu Tục có thể rõ ràng cảm giác được kề sát tại trên lưng hắn kia hai. Đoàn, mềm mại, nhuyễn, thiếu nữ trên người kia cổ trong veo dược hương liền quanh quẩn tại hắn mũi. Ngứa địa, Tiêu Tục vành tay đỏ bừng. Hắn cương trực thân thể này một cử động nhỏ cũng không dám. Ngoài mạnh trong yếu quát lớn nói. Làm càn, giống nói cái gì, còn thể thống gì, nhanh cho chấm buông ra. Còn không mau buông ra. Trường Xanh cũng định bình nứt không sợ vỡ. Vừa nghe lời này, nàng ôm chặt hơn nữa. Liều mạng lắc đầu, không buông không buông, tần thiếp thương đều còn chưa khỏe toàn đâu. Đau chân tay đau, cả người đều đau, Hoàng thượng khiến Tần thiếp chép nhiều như vậy thư, còn không bằng khiến Tần thiếp chết tính. Buông ra, không buông, ngươi đến cùng buông không buông, chết cũng không buông, ngoặc kép chấm chấm. Trận này đánh giằng co cuối cùng lấy hoàng đế đỏ mặt thỏa hiệp, sau đó chạy chối chết mà chấm dứt. Trường Xanh rốt cuộc hòa nhau một ván, nàng khiến cho người đem trên tháp thư thu lại, toàn bộ bỏ vào trong một cái dương, tính toán khiến chúng nó như vậy không thấy thiên nhật. Sau đó nàng nằm hồi trên tháp, thoải mái mà đánh cái tiểu lăn. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Tục, Hùng hài tử sở dĩ gấu, nói đến cùng vẫn là tác nghiệp quá ít duyên cớ, cho nên hào hào chép sách đi. Trường Xanh, cẩu hoàng đế ngươi chờ, lão nương đã muốn mau tìm đến có thể trị của ngươi bí quyết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.